Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 261, Tổ tiên cốt sức. Mùa đông tuyết lớn hạ xuống, đối với một ít du khách nhóm tới nói, có thể là cái hỏng bét thời tiết, bất quá từ bên kia sông qua đây người liền không cho là như vậy rồi. Nơi này có thể so với bên kia sông phải ôn hòa hơn. Bông tuyết bay lượn. Đứng ở chỗ cao có thể nhìn thấy là đầy khắp núi đồi ngân bạch. Nơi này mặc dù cũng tuyết rơi, nhưng sẽ không chất đống đến so người còn cao. Tuyết lớn sẽ không ngày ngày hạ, có lúc còn có thể nhìn thấy trời trong. Dĩ nhiên, núi rừng chỗ sâu vẫn là có ác liệt hơn thời tiết. Thiệu Huyền cùng đi săn các chiến sĩ gánh con mồi, đạp lên dưới chân tuyết địa, từng bước một hướng trong bộ lạc đi. Đi ngang qua địa phương, có thể nhìn thấy một ít khai khẩn đi ra ruộng đất. Nghe nói mang về hạt giống, có một ít liền có thể ở thu mùa đông gieo giống. Những thứ kia thực vật chịu đựng hàn, ruộng đất không tính lớn. Bây giờ chỉ là giai đoạn thí nghiệm. Chung quanh còn có thể nhìn thấy chiếu cố này phiến đồng ruộng người đi tới đi lui. Bận việc cái gì, trừ những thứ này ra đồng ruộng mặt khác, còn có mới vừa xây xúc vật chăn nuôi chuồng thú. Trước kia tạm thời xây dựng địa phương quá tiểu, bây giờ khuếch trương lúc sau, lại khai ra một mảnh đất. Du khách nhóm mới tới thời điểm, đều là người quen biết ở cùng một chỗ, tương tự tập thể ký túc. Bởi vì khi đó địa phương không đủ, bây giờ địa bàn đã dọn dẹp ra gần 2/3. So sánh với mới tới thời điểm, muốn khuếch trương lớn hơn nhiều. Bây giờ một ít du khách nhóm đã từ tập thể ký túc dọn ra ngoài. Ở bộ lạc vạch ra tới khu vực, xây dựng lên rồi chính mình gian phòng. Bộ lạc mặc dù tiếp thu du khách, nhưng sẽ không tặng không cho bọn họ đồ ăn. Cần đồ ăn, sẽ phải dùng lao lực đổi lấy. Không chỉ là ngoài bộ lạc du khách, Viêm Giác bộ lạc những thứ kia du khách đồng dạng cũng là. Vô cùng thủ lĩnh không cho phép nơi này có không nhọc mà thu hoạch tình huống tồn tại. Có thể còn sống du khách. Liền tính sức chiến đấu không mạnh, trong tay tổng có thể chi trì sinh hoạt kỹ thuật. Dựa vào những cái này bọn họ cũng có thể từ bộ lạc bên này đổi đến không ít đồ ăn. Không phải Viêm Giác bộ lạc du khách, ở cái địa phương kia dựa hung thú sơn lâm phía bên ngoài biên giới. Từ nơi đó bọn họ có thể trực tiếp đi ra ngoài. Bất quá cho đến bây giờ, không có một người rời khỏi, mặc dù ở hung thú sơn lâm, nhưng mà dọn dẹp lúc sau, cùng một tựa như núi rừng cũng không khác nhau quá nhiều. Huống chi, ở dựa gần hung thú sơn lâm bên trong cái hướng kia, mỗi ngày đều có các chiến sĩ canh giữ, không cần lo lắng sẽ có hung thú chạy vào. Liền tính ra hiện dã thú, tất cả đều là một ít lực công kích không tính cường tiểu dã thú. Còn không chạy bao xa, cũng sẽ bị bắt lấy hạ nồi. Phía bên ngoài biên giới có chiến sĩ tuần thủ, bộ lạc khu vực nòng cốt, giống vậy cũng có chiến sĩ trông nom. Nơi đó ở nhưng là vô cùng thủ lĩnh chờ bộ lạc trọng yếu nhân sĩ. Trọng yếu nhất, còn có lò sưởi, còn bộ lạc tập trung chiếu cố các cô nhi. Ở nơi này, bọn họ không có thể bắt được cá, không hàng tích trữ, nhưng mà thức ăn cung ứng vẫn có. Bây giờ bộ lạc đối bọn họ coi trọng nhiều. Chứ có người dạy bảo kiến thức mặt khác, còn tập trung huấn luyện, biểu hiện tốt có thưởng lệ, ở tưởng thưởng dưới sự kích thích, từng cái hăng hái 10 phần, hết thảy đều ở hướng hảo phương hướng phát triển. Thiệu Huyền gánh con mồi về đến nhà, đang chuẩn bị đem con mồi cho xử lý. Lão Khắc tranh thủ thời gian qua đây nói, con mồi ta tới, ngươi đi vu bên kia, vu nhường người tới tìm ngươi. Nhường ngươi trở về lúc sau liền đi qua. Vu lại có chuyện gì? Chẳng lẽ là liên quan tới mùa đông kết thúc lúc sau nghi thức cúng tế? Nhảy cúng tế vũ mà nói. Chỉ nhường người truyền lời liền được rồi. Không cần thiết cố ý kêu hắn đi qua. Thiệu Huyền mang nghi ngờ. Cũng không trễ nải. Buông xuống con mồi lúc sau liền hướng vu bên kia đi qua. Vu địa phương sở tại. Cách lò sưởi rất gần. Cơ hồ phỏng theo năm đó các tổ tiên xây ở nơi này gian phòng mà xây thành. Tổ tiên lưu lại vu cuốn bên trong có vẽ quá. Thiệu Huyền đi qua thời điểm, trong nhà đá chỉ có vu một cá nhân. Đang ở ghi chép cái gì? Vu không dừng bút, Thiệu Huyền cũng không quấy rầy hắn. Ngay ở bên cạnh tìm ghế ngồi xuống. Còn thuận tay cầm lấy trên bàn hũ sành cùng gốm sứ ly. Rót một ly nước uống. Nước vẫn là ôn. Vu nơi này. Cách một hồi liền có người tiến vào thay nấu xong nước. Cùng năm đó ở bên kia sông thời điểm một dạng. Ước chừng một khắc đồng hồ lúc sau. Vu mới dừng lại bút. Đem cuộn da thú thu thập xong. Cuốn lên đặt ở bên cạnh. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Huyền. Mùa đông đi săn tình huống như thế nào? Vu hỏi. Còn hảo đi. Đại khái bởi vì không ở núi rừng chỗ sâu. Bây giờ gặp được một ít hung thú đều không tính cường. Liền tính tuyết rơi. Cũng có thể ra đi săn. Chỉ là con mồi tương đối ít. Bất quá mau dọn dẹp đến biên giới. Thiệu Huyền nói. Hắn đã nói biên giới. Cũng là ngàn năm trước Viêm Giác bộ lạc cùng hung thú sơn lâm chỗ giáp giới. Bây giờ bị Vu cùng thủ lĩnh hóa thành biên giới. Đi săn các chiến sĩ. Cần một mực dọn dẹp đến bên kia. Mới tính dọn dẹp xong thành. Ở biên giới chỗ. Còn có thể tìm được từng cái năm đó lưu lại. Có khắc tự cùng đồ đằng văn đá lớn. Hư hại trình độ không một. Có một ít còn chôn trong đất rồi. Ừ. Vu nhàn nhạt nói. Thiệu Huyền nói những cái này hắn đều hiểu biết quá. Bây giờ hỏi chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Đây cũng không phải hắn hôm nay kêu Thiệu Huyền tới mục đích chủ yếu. Vu xoay người, đi bên trong nhà đá một căn phòng khác lấy ra cái hộp đá. Mặt mang vẻ cung kính. Trên tay giống như là bưng chân bảo giống nhau. Thiệu Huyền thấy vậy ngồi thẳng thân. Có thể nhường Vu đối đãi như vậy. Chỉ có các tổ tiên đồ vật. Chỉ là, Vu cầm tổ tiên đồ vật ra ngoài làm gì? Cẩn thận đem hộp đá thả ở trên bàn thấp lúc sau. Vu mở ra hộp đá. Từ bên trong cầm ra một cái cốt sức. Cốt sức chính giữa còn có một cái ảm đạm quả cầu. Cái này Thiệu Huyền quen thuộc. Năm đó hắn từ thạch trùng vương trùng ngây ngô trong sơn động đem các tổ tiên cõng đi ra thời điểm. Một vị trong đó tổ tiên trên người. Liền mang theo như vậy cốt sức. Sau này Vu cũng cùng hắn từng nói. Vị kia mang cốt sức tổ tiên. Chính là năm đó trong bộ lạc trưởng lão một trong. Còn nhớ cái này đi. Vu hỏi. Nhớ được. Thiệu Huyền nói. Hắn còn nhớ. Cái này cốt sức là cái bảo bối. Có thể khiêng ở thạch trùng vương trùng ảnh hưởng. Không nhường sơn động đem mấy vị tổ tiên nuốt mất. Vu thở dài. Hai tay nâng cái kia cốt sức. Đưa cho Thiệu Huyền. Cái này cốt sức. Người cầm trước. Đợi mùa đông kết thúc. Nghi thức cúng tế lúc. Người đeo nó. Thiệu Huyền kinh ngạc, cái này, cho ta, vứt bỏ làm sao đây? Vu vốn dĩ thương cảm ra mặt một rút, mặt không cảm giác nhìn hướng Thiệu Huyền. Ta nói càn, tiếp nhận cái kia cốt sức. Thiệu Huyền lại hỏi, ngài vì sao nhường ta đeo nó? Không phải nói, cái này chỉ có trưởng lão có thể đeo sao? Đúng vậy, Vu nhìn Thiệu Huyền ánh mắt ý vị thâm trường. Nếu là có thể thắp sáng nó. Người chính là trưởng lão. Tổ tiên vật lưu lại. Nào dễ dàng như vậy sáng lên. Thiệu Huyền nói. Hắn lại không phải mồi lửa. Sao có thể đem điều này thắp sáng. Còn trưởng lão tiếng xưng hô này. Nghe giống như là cho các lão đầu tử. Kia nhưng chưa chắc. Dù sao phải thử một lần. Vu nói. Nếu lấy ra. Hắn cũng không có ý định lại thay đổi chủ ý. Sở dĩ đi ra bước này. Chỉ là muốn nhìn một chút phải chăng có thể nhường cốt sức lần nữa sáng lên. Thực ra Vu cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Rốt cuộc, mồi lửa vẫn không lành lặn. Nhưng hồi tưởng lại Thiệu Huyền thức tỉnh lúc không giống với những người khác biểu hiện. Cái loại đó càng thiên vị cho hoàn toàn hỏa trồng thức tỉnh phương thức. Cùng với bây giờ mạnh hơn những người khác đề thăng tốc độ. Còn có kia thân truyền thừa lực, Vu mới quyết định thử một lần. Rốt cuộc. Thiệu Huyền nhưng là đại gia công nhận bị tổ tiên che chở người. Liền tính không thể thắp sáng. Cho Thiệu Huyền hộ thân cũng hảo. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.